Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3641, Luân hồi dược, đây là, cướp đoạt kho báu đồ vật đại hắc cục ngốc tiết, trợn to trong mắt nhìn chằm chằm này một đoạn lưỡi kiếm. Quá quen thuộc, quá nhìn quen mắt, bởi vì đây là cửu kiếp thiên kiếm cuối cùng một đoạn lưỡi kiếm. Cửu kiếp vỡ vụn. Lưỡi kiếm phân tán khắp nơi. Đạo lăng từ tinh thần học viện một đường tới đây, tổng cộng tập hợp 8 đoạn lưỡi kiếm. Nếu muốn tìm đến cuối cùng một đoạn, có thể so với mò kim đáy biển. Nhưng là hiện tại đạo lăng gặp phải cuối cùng này một đoạn lưỡi kiếm, liền nằm ngang ở luân hồi một mạch siêu cấp trong kho báu. Ha ha ha, đạo lăng cười to. Cửu kiếp thiên kiếm, giải thể vô tận 5 tháng, hiện nay sắp sửa tập hợp, cửu kiếp thiên kiếm, đại hắc hô hấp đều phi thường trầm trọng, thanh kiếm này mạnh mẽ tuyệt thế, chính là đỉnh phong đại đế binh, thế nhưng cửu kiếp thiên kiếm đáng sợ nhất ở chỗ, siêu cường ý chí thảo phạt, mặc dù là vũ trụ chí cường giả ý chí, đều sẽ bị cửu kiếp thiên kiếm quấy nhiễu. Vì lẽ đó cửu kiếp thiên kiếm giá trị căn bản không kém hơn chí cường thiên binh. Đạo lăng đưa tay ra, run rẩy cầm lấy lưỡi kiếm. Cửu kiếp thiên binh sắp tu bổ hoàn thành, thuộc về sức mạnh của nó sẽ ở giới tu luyện bên trong thể hiện ra hào quang. Đây chính là đủ để quấy dày vũ trụ chí cường giả tuyệt thế sát kiếm, thuộc về ý chí lĩnh vực chí bảo. Loại này lĩnh vực loại hình chí bảo ít lại càng ít, so với nguyên thần loại hình bảo vật còn muốn hiếm thấy nhiều lắm. Money cửu kiếp thiên kiếm, đạo lăng đem này một cái màu đen lưỡi kiếm trịnh trọng lấy đi. Tập hợp, chỉ cần tu bổ lại này một đoạn lưỡi kiếm, liền có thể thể hiện ra sức mạnh của nó. Đáng tiếc đoạn kiếm không ở đạo lăng phân thân trên. Phân thân của hắn ngoại trừ luân hồi thiên bàn, một cái bảo vật đều không có. Lần này luân hồi một mạch hành trình, mặc dù là không có mò được gì, quang lấy đi nó, đạo lăng liền hài lòng. Một khối cửu sắc tiên liêu, đại hắc mê tít mắt, nhìn thấy một khối cửu sắc tiên liêu, cái đầu cũng không nhỏ. Tuy rằng không đến nỗi đúc thành một khẩu bản mệnh chí bảo, nhưng là này một khối cửu sắc tiên liêu giá trị phi phàm. Vũ trụ chí cường giả đều sẽ xuất thủ tranh cướp, ngược lại có thể giao cho tiểu tháp. Đạo lăng trầm mặc một hồi nói rằng, tiểu tháp vẫn ở hoàn thiện hắn mạnh nhất con đường. Nếu là có thể thành công, ghê gớm. Đây chính là chí cường thiên binh trình độ, hết cách rồi. Cửu sắc tiên liêu quá hiếm thấy, có thể gặp không thể cầu. Cái này siêu cấp trong kho báu có thể tìm tới một khối đạo lăng đều cảm giác va đại vận. Rốt cuộc bất hủ sơn đỉnh phong kho báu đều không có cửu sắc tiên liêu. Trước đây ngược lại có, đáng tiếc bị lấy đi. Trong kho báu đồ vật không nhiều. Lại mạnh có thể mạnh được đến mức nào? Có thể cùng bất hủ sơn kho báu đánh đồng với nhau sao? Bất quá lần này đã kiếm lời lật, có hơn 1000 chủng hy thế chi vật, bắt được ngoại giới đều sẽ khiến cho không nhỏ bão táp. Đủ để chuẩn bị mở một hồi siêu cấp đại hội đấu giá. Một cọng lông đều không dư thừa, không hay lắm chứ? Toàn bộ siêu cấp kho báu bị chuyển hết rồi. Trước khi đi thời khắc đại hắc run run người trên, rơi xuống một cọng lông, miễn cưỡng cho bọn họ lưu lại một cọng lông kinh hoàng đi. Đáng tiếc trong này kho báu, đạo lăng nhìn chằm chằm còn lại kho báu. Hắn rất muốn đi tới mở ra, nhưng là suy nghĩ một cái từ bỏ. Đệ nhất đạo lăng không biết những này trận văn vận chuyển pháp môn. Thứ hai làm lỡ thời gian càng lâu, bị phát hiện nguy hiểm lại càng lớn. Đệ tam có thể được đoạn thứ 9 lưỡi kiếm, đạo lăng đã hài lòng. hiện tại không đáng để mạo hiểm mà đi rồi. Đại Hắc phí đi sức của chín châu hai hổ, đem kho báu trên thiên nhãn đào móc ra. Lần này nhiệm vụ xem như là viên mãn hoàn thành rồi. Đạo Lăng cấp tốc rời đi kho báu, đến đi ra bên ngoài thời khắc, tiếng ồn ào một mảnh, cực kỳ ầm ĩ, sẽ không phải bị phát hiện chứ. Đại Hắc dùng mình một cái, nếu như bị phát hiện liền phiền phức. Lần này bọn họ thu hoạch quá to lớn. Thực tinh thảo tuy rằng có sức mạnh hóa thành bảo dược ẩn trốn đi, nhưng là bọn họ phân thân sẽ chết đi. Đạo Lăng đè xuống nội tâm vẻ sốt sắng, cảm giác không phải ở nhắm vào bọn họ. Thế nhưng đi tới ngoại giới thời khắc, Đạo Lăng cùng Đại Hắc đều ngốc tiết. Bọn họ ngóng nhìn hướng về đầu nguồn phương hướng, là luân hồi địa phương hướng. Này luân hồi địa chính là thần lực hội tụ nơi, thường thường có luân hồi một mạch anh kiệt ở trong này bế quan. Mặc dù là trước đây tiểu tiên vương đều đang tạo hóa địa nơi này ngủ say, nhưng là hiện tại luân hồi địa rơi xuống ngũ sắc sặc sỡ ánh sáng, chí thần chí thánh, toàn bộ luân hồi địa hiện ra tầng tầng lớp lớp người đời không thể nào tưởng tượng được trường sinh gợn sóng. Phảng phất một vị trường sinh giả ngồi xếp bằng ở luân hồi địa bên trong tu hành. Đó là, Đạo Lăng hai mắt trợn to, hắn không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn nhìn thấy trường sinh dược, ngoại trừ long đế dược. Đây là Đạo Lăng lần thứ hai phát hiện trường sinh dược, hơn nữa còn là luân hồi một mạch mạnh nhất cổ dược. Căn cứ nghe đồn này một gốc trường sinh dược, nương theo luân hồi thủy tổ, tồn tại một cái lại một cái vũ trụ thời đại, ở luân hồi một mạch địa vị phi thường đặc thù, hơn nữa ai cũng không dám có ý đồ với nó. Đây chính là luân hồi thủy tổ đồ vật, ai dám có ý đồ với trường sinh dược. Xuất hiện, trường sinh dược xuất hiện mỗi cách vạn cổ, trường sinh dược đều sẽ xuất hiện một lần. Hạ xuống trường sinh khí, ai? Trước đây đều là tiểu tiên vương lấy đi hơn nửa, còn lại bị bộ tộc ta cổ vương nắm giữ bù đắp hao tổn. Nói tới tiểu tiên vương, luân hồi một mạch tổ địa bên trong sát quang bắn ra bốn phía, từng cái sắc mặt âm trầm đáng sợ. Năm đó tiểu tiên vương chính là huyết sắc cấm kỵ lộ người mạnh nhất, nhưng là hắn bị chém xuống. Mà thủ phạm thật phía sau màn đạo chủ, chém xuống luân hồi một mạch hai đại lão tổ. Đệ nhất lão tổ nguyên bản chém xuống hắn, nhưng là đạo chủ lại sống sót trở về. Đạo chủ, lần này chắc chắn phải chết. Rất nhiều cường giả đều chạy tới, liền là hắn nắm giữ cự phủ lại nên làm như thế nào? Ta không tin hắn đạo chủ là thần. Ta luân hồi thủy tổ nếu là ra tay, cái gì cổ tiên vương, cái gì họ Lục, một ngón tay đều có thể nghiền nát. Luân hồi một mạch nổ vang dữ tợn âm thanh, bởi vì Đạo Lăng xuất hiện, luân hồi một mạch hy vọng một ngày tỷ như một ngày. Đạo chủ bất tử, bọn họ ăn ngủ không yên. Bốn phía ngôn luận, để Đạo Lăng trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Trong mắt của hắn dò xét bốn phía, đối với này năm cái cường giả vẫy vẫy tay, bọn họ vội vã đi lên hắn nghe theo dặn dò. Đạo Lăng lấy ra một cái hư không túi nói rằng, đi, lập tức đem này đồ vật bên trong đưa tới tin tộc bộ tộc ta trong tay cường giả. Không thể chần chờ, xin nghe lão tổ pháp chỉ. Năm đại cường giả liền vội vàng gật đầu, không ngừng không nghỉ mang theo trong hư không túi. Đại Hắc cùng thực tinh thảo đều ở nơi này, thậm chí còn có siêu cấp kho báu hết thảy bảo vật. Một thân nhẹ, ngược lại không hề e dè. Thứ hai phần thân ta cũng không phải đặc biệt quan tâm mà ni. Đạo Lăng đáy mắt lóe ra một tia hừng hực, đỉnh đầu luân hồi thiên bàn tràn ngập giao ngàn tỷ lớp tiên quang. cố nhiên có chút suy yếu, nhưng là uy năng y nguyên đáng sợ vạn phần. Ầm ĩ thiên địa yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều hội tụ hướng về Thái Vân lão tổ. Bởi vì luân hồi thiên bàn che lấp, bọn họ thấy không rõ lắm Thái Vân lão tổ cụ thể diện mạo. Nhưng là này một trận lại một trận luân hồi thiên uy, có thể nói vũ trụ chí cường giả đích thân tới, để bọn họ hô hấp trầm trọng. Liên miên cường giả quỳ trên mặt đất dập đầu, gặp qua lão tổ rất tốt. Nhìn quỳ phục cường giả, thậm chí hai cái già nu cổ vương khom lưng quỳ gối dáng vẻ, đạo lăng thần thái thỏa mãn, nhanh chân đi đi tới, hướng về trường sinh dược đi đến. Hết chương.